Quỷ tình trái, chương 18, góc truyện audio.com. Nhìn mọi người vây quanh tháp cao chi thượng thiếu niên, một đường chúng tinh phủng nguyệt náo nhiệt cảnh tượng, Lục Ca có chút trượng nhị hòa thượng không hiểu làm sao. Hắn thứ nhất ý niệm chính là chẳng lẽ là Đông Anh hội lại một khiêng cầm từ trong bồn cầu sung lại đây. Khả lại ngẫm lại, không đúng a, Đông Anh hội từ trên xuống dưới có nào lão đại là hắn không biết. Như vậy nhất tưởng, hắn liền sơ lý minh bạch, Tam Vương Tử làm mất hắn này chính phẩm, liền làm sơn trại hồ lộng hắn lão tử, này lão Tam có thể sánh bằng cái kia lăng đầu thanh dường như lão nhị khéo đưa đẩy hơn. Lại không biết hắn chiêu này li miêu đổi rất tử có thể hay không hóa giải được Đại Vương Tử một cục đá hạ ba con chim. Nghĩ đến này, hắn hơi hơi thiên chuyển đầu, nhìn vẫn lôi kéo hắn Thủ Tuấn Hải Vương. Chỉ thấy Vương Tử Điện Hạ sớm cúi đầu tại một nhà trang sức tiền chọn lựa chọn lấy. Liên bán chỉ mắt cũng chưa lại liếc về phía cử tượng trên lưng diệu nhân. Khi hắn xem chuẩn một bộ sức có xà văn kim sắc viên hoàn khi. Nhất thời mắt sáng lên, dặn chính thân bột xem náo nhiệt chủ giúp hắn đem này phó kim hoàn bao hảo. Phó trả tiền sau lôi kéo Lục Vĩnh Hạo một lần nữa đi lên xe nhỏ. Tránh đi rộn ràng nhốn nháo phố chính, theo một bên ngõ nhỏ đi vòng vèo trở về chính mình cung điện bên trong. Lục Vĩnh Hạo đem lời muốn nói tại trong bụng qua lại lay mấy lần sau. Châm trước hỏi, vừa rồi trên đường cái kia ngươi xem đến đi, Lý Hải Vương đây là muốn tính toán làm cái gì đâu? Đại Vương Tử cũng không trả lời. Hỏi ngược lại, ngươi nói đâu, đương nhiên là lộng cá nhân hảo báo cáo kết quả lạp. Bất quá chẳng lẽ ngươi một điểm đều không hoài nghi ta cùng hắn đến tột cùng ai mới là thật sao? Đại Vương Tử vẻ mặt không biến, nhẹ nhàng mà nói, ngươi là bối gia, ta ban cho danh tự, ngươi về sau nhân sinh là cho ta mà sống, ngươi nhớ kỹ điểm ấy là có thể. Bình thản một câu, lại khiến Lục Vĩnh Hạo thủ trong nháy mắt gắt gao cầm. Đại Vương Tử trên người cái loại này nói không rõ quen thuộc cùng không thích hợp cảm giờ khắc này lại một lần nữa không hề che lấp về phía hắn. Đánh tới, nói như vậy hắn tựa hồ nghe quá, chỉ là nói lời này nhân, khi đó anh Tuấn trên mặt đã bắt đầu triển lộ ra suy bại uể oải lão thái. Ngươi là Lục Vĩnh Hạo, Đông Anh hội thao thiết, ta ban cho danh hiệu, ngươi về sau nhân sinh là cho ta mà sống. Ngươi nhớ kỹ điểm ấy là có thể, nghe nói như thế khi Lục Vĩnh Hạo cũng bất quá là một danh 16 tuổi thiếu niên. Khi đó hắn vừa mới đã trải qua cửa nát nhà tan. Muội muội cũng tại hắn trước mặt bị nhân trà đạp chí tử. Mà tại hắn nhân sinh thung lũng lý xuất hiện vân ca quả thực giống như hắn tái sinh phụ mẫu. Cho nên từ lúc ấy hắn thật là vì vân ca mà sống. Chỉ cần hắn lão nhân ra phân phó một thân, núi đao biển lửa không nói chơi, mà hiện tại còn kém không nhiều mà nói, lại để người tâm tình khác nhau rất lớn, chỉ là liền tính hai cái dị thế giới nhân bởi vì trùng hợp mà trường tương tự. Như thế nào liên nói chuyện ngữ khí đều giống nhau như đúc đâu? Lục Vĩnh Hạo thử thăm dò hỏi, biết sao, ngươi bề ngoài rất giống của ta một vị cố nhân. Nga, Đại Vương Tử nhíu mày, giống ai đâu, vân bản sơ Lục Vĩnh Hạo vừa nói vân ca bổn danh. Một bên nhìn chằm chằm Đại Vương Tử không buông, đáng tiếc, này ba chữ không có kích khởi Tuấn Hải Vương bất cứ biểu tình biến hóa. Nhưng là này Quy Nhi Tử biểu tình vẫn đều là như vậy nửa chết nửa sống bộ dáng. Thậm chí bóp chết mang tề thác Enni khi cũng là mặt than như cục diện đáng buồn. Hắn còn tưởng dò xét nhất hạ Đại Vương Tử, nhưng liền tại đây là, Thánh Hoàng bệ hạ một đạo ý chỉ đã truyền đến Tuấn Hải Vương cung điện bên trong. Đại khái ý tứ là, Tam Vương Tử minh quân tâm, thức đại thế, trong người phụ trọng thương dưới tình huống còn đem dị thế thánh thú đưa đến Hoàng cung bên trong. Thánh Hoàng tại cảm động rất nhiều, cũng mệnh Đại Vương Tử thân phó Hoàng cung, cùng Tam Vương Tử gặp được một mặt. Tiến đến truyền tin cung đình thị quan hiển nhiên thụ là hai phân bạc ân huệ. Chuyện xong Thánh Hoàng chỉ lệnh, lại khẩu thuật một đoạn Tam Vương Tử cho hắn đại ca lời nhắn. Đại khái ý tứ là nghe nói đại ca gần nhất mừng đến nhất chỉ hồng mao tận thú. không khéo nhị vương tử cùng kia tẫn thú cũng có chút cũ tình. Mượn cơ hội này, Thanh đại vương tử cũng mang theo tẫn thú đến trong cung nhất tự. Mà nếu Nhược đại vương tử keo kiệt không chịu khiến gia nhân tiến đến nhất tự. Như vậy liền không muốn trách hắn không niệm cùng huynh đệ tình thâm. Đến phụ hoàng trước mặt hung hăng cáo thượng nhất trạng, loại này nói, liên truyền lời thị vệ cũng chỉ làm như hoàng gia huynh đệ gian không ảnh hưởng toàn cục tình yêu mà thôi. Khả tại Tuấn Hải vương nghe tới, nói lý lại là khắp nơi lộ ra huyền cơ. Hắn trầm ngâm một hồi, đột nhiên phát hiện ngoài cửa sổ có bốn cánh ưng tại xoay quanh. Biên vươn ra cánh tay, tiếp được kia ưng, từ ưng trên người lấy ra một tờ giấy nhìn nửa ngày sau. Từ vách tường ám quỹ chung lấy ra kia đem Lục Vĩnh Hạo súng lục. Học hắn lúc trước nhìn đến Lục Vĩnh Hạo nổ súng bộ dáng. Hướng tới chính mình đùi nhất khấu cò súng, viên đạn oành một tiếng bắn đi ra, nhất thời bắp đùi sử huyết lưu như chú. Đại vương tử Thái Dương thẳng mồ hôi. Lại như cũ sắc mặt như thường từ trên bàn sớm chuẩn bị tốt dược trong bình lấy ra dược phu thượng. Trong phút chốc, trên đùi huyết ngừng lại, xuất hiện một mễ lạp đại thương động, chung quanh phiên một vòng kết ra thịt tươi. Đại vương tử lại lấy vải trắng, đem đùi tinh tế gói kỹ lưỡng sau, thay hắc để kim ti chính thức lễ phục, đem đầy đầu tóc dài thúc tại cao cao kim quan bên trong. Liền phân phó Lỗ Tháp bị xe. Liền hướng tới hoàng cung bay nhanh mà đi, đến cửa cung tiền, đại vương tử từ trên xe xuống dưới, đi lại tuy hoãn, lại giống ngày xưa giống nhau hùng kiện hữu lực, chậm rãi chiều chủ điện đi, đế tư vương triều thánh hoàng bệ hạ đã năm gần 80. Tối cao hoàng quyền cùng xa hoa giật sinh hoạt đem vương giả hùng phong tiêu ma hầu như không còn. Còn lại cũng bất quá là một đống nếp uốn làn da cùng miễn cưỡng khởi động ra thịt khung xương. Mà hiện tại, miễn cưỡng có thể nhìn ra là mặt hình dáng lý, có lưỡng đạo nhấc lên vi quang, chính xác mị mị nhìn quỳ gối đại điện trung ương hồng y thiếu niên. Lúc này, Thánh Hoàng phiêu gặp đại vương tử cao đại cao ngất thân ảnh xuất hiện tại đại điện. Hắn liền huy huy khảm bảo thạch trưởng móng tay, vẻ mặt có chút lãnh đạm nói. Khiến ta kiêu ngạo đại vương tử, mau đến xem nhìn ngươi đệ đệ đưa tới cái gì bảo bối. Đại vương chim đỗ quyên cự về phía hắn phụ thân gặp qua lễ sau. Liền hơi hơi quay đầu nhìn về phía nằm nghiêng tại Nguyễn Tháp Thượng Lý Hải Vương. Tam đệ, đã lâu không thấy, ngươi làm sao, sắc mặt như vậy khó coi. Lý Hải Vương suy yếu ho khan một tiếng. Sau đó cười hỏi, đại ca, ngươi là một người đến sao? Đại vương tử gật gật đầu, tại thị vệ chuyển đến nguyễn ghế ngồi xuống, thế này mới nhìn quỳ gối đại điện tượng cái kia thiếu niên liếc mắt nhìn. Bình tĩnh mà xem xét, như vậy thiếu niên càng phù hợp phụ hoàng khẩu vị tinh tế mà lại hoa quý ngũ quan. Hơi hơi nhấc lên ướt át tiểu khẩu để người có hung hăng kiềm trụ cằm. Tùy ý trà đạp xúc động. Nếu lúc này quỳ gối đại điện thượng không phải này thiếu niên, mà là hắn, kia lại sẽ là như thế nào tình cảnh đâu? Nghĩ Lục Vĩnh Hạo phiết miệng, phóng đãng bất kham bộ dáng, đại vương tử cười sung hư nhược tam đệ gật gật đầu. Đúng lúc này kia trương đỏ sẫm khả nhân tiểu miệng, bắt đầu làm khó dễ. Thánh Hoàng, ta vừa rồi nói câu câu là thật. Chính là đại vương tử sai người canh giữ ở Sa Vụ Hạp Cốc phục kích tam vương tử. Chẳng những tam vương tử bản thân bị trọng thương, ngay cả ta cũng thiếu chút nói đến này. Hồng y mỹ nhân anh nức nở đứng lên lưu lại vô tận không gian. Để người mơ màng đại vương tử làm cái gì đường đột mỹ nhân sự tình. Cách chương.